Hóa ra cô gái mà đại BOSS thích lại có thể ngốc nghếch và đáng yêu như vậy. Trình Thanh Thông vừa nghĩ tới đây, Tống Thanh Xuân liền mở miệng lần nữa. Trình tiểu thư, tôi và cô không giống nhau. Tôi không phải đều ở bên cạnh Tô Chi Niệm mỗi ngày, cho nên tôi thật không biết rất nhiều chuyện của anh ta. Nói xong, Tống Thanh Xuân tiến đến trước mặt Trình Thanh Thông, thần bí nhỏ giọng hỏi, nếu như cô biết, liền nói với tôi, rốt cuộc là ai, đẹp không? Tôi và cô không giống nhau, tôi không phải đều ở bên cạnh Tô Chi Niệm mỗi ngày. Nếu như cô biết, Trình Thanh Thông nghe được lời nói này của Tống Thanh Xuân, đáy lòng nhịn không được đánh trống lên. Nghe lời nói này, sao lại khiến cho cô cảm thấy có chút mùi vị giống như là tra xét vậy chứ? Chẳng lẽ vừa rồi là cô hiểu sai ý? Tống tiểu thư không phải ngốc nghếch, mà là cô ấy thật cho rằng những quà tặng này là đại BOSS mua cho phụ nữ khác. Hiện tại sở dĩ cô ấy truy hỏi mình như vậy, thật ra là muốn tìm hiểu rốt cuộc đại BOSS từng thích ai từ trong miệng mình. Đây thật sự là hiểu lầm cực lớn, cô cũng không thể để cho giữa đại BOSS và Tống tiểu thư xuất hiện hiềm khích gì. Trình Thanh Thông nhất thời liền lắc lắc đầu với Tống Thanh Xuân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, Tống tiểu thư, tôi tuyên bố trước, những năm này, Tô Tổng chỉ từng thích một người, hơn nữa tôi ở bên cạnh anh ấy thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua anh ấy có bất kỳ liên quan với bất kỳ người phụ nữ nào, đừng nói có ái muội. Ngay cả đơn độc tán gẫu đều ít đến có thể xem nhẹ không tính. Cô cũng biết những năm này Tô Chi Niệm chỉ thích một người, cự tuyệt phụ nữ khác ở bên ngoài ngàn dặm. Hiện tại cô muốn biết chính là, đỉnh đỉnh mà Tô Chi Niệm thích đó, rốt cuộc tên gọi là gì? Tống Thanh Xuân nhìn không được cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông, ngữ khí hơi hơi gấp truy vấn. Cô mau nói với tôi, rốt cuộc là ai? Thấy Tống Thanh Xuân gấp gáp, Trình Thanh Thông càng lo lắng theo, cô càng chắc chắn, Tống Thanh Xuân này là hiểu lầm Tô Chi Niệm. Cô liền cố gắng thanh minh với Tống Thanh Xuân rốt cuộc Tô Chi Niệm giữ mình trong sạch bao nhiêu, chuyên nhất trung tình, trực tiếp rõ ràng mở miệng nói với Tống Thanh Xuân, Tống tiểu thư, những quà tặng kia của Tô Tổng đều là mua cho. Đôi mắt Tống Thanh Xuân mở thật to, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông. Hết sức chăm chú chờ trọng điểm phía sau của cô. Nhưng mà không khéo là Trình Thanh Thông mới nói đến thời khắc quan trọng nhất, điện thoại di động cô đặt ở trên mặt bàn liền vang lên. Là Tô Chi Niệm gọi tới. Những năm này dưỡng thành tố dưỡng chuyên nghiệp, khiến cho khi Trình Thanh Thông thấy biểu hiện cuộc gọi đến, mắt đều không chớp một cái liền đưa tay ra nhận điện thoại. Ngữ điệu cung kính hô một tiếng, Tô Tổng. Vâng, được. Trình Thanh Thông vừa nghe điện thoại, vừa đứng lên, cô chỉ cửa phòng làm việc với Tống Thanh Xuân, sau đó làm một khẩu hình xin lỗi, liền dẫm giày cao gót, đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Mỹ Nam An Tĩnh, 7, qua khoảng nửa tiếng, Trình Thanh Thông mới quay trở lại phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân thấy cô đi vào, lập tức buông một nửa tạp chí ra trong tay xem, lung tung đẩy ra đồ trên ghế sofa bên cạnh mình, ra hiệu Trình Thanh Thông ngồi. Trình Thanh Thông vừa mới ngồi vững, Tống Thanh Xuân liền mở miệng ra theo, Tô Chi Niệm mua những món quà kia cho ai? Trình Thanh Thông dùng sức cầm điện thoại di động trong lòng bàn tay, tránh né tầm mắt mong đợi lóe lên của Tống Thanh Xuân, lơ đãng cắn môi một chút, sau đó trên mặt lại chất đầy nụ cười dịu dàng khách sáo. Không nhanh không chậm mở miệng, nói, những món quà kia, đương nhiên là đều là mua cho người Tô Tổng thích nha. Lời thừa, cô cũng biết là mua cho người Tô Chi Niệm thích. Tống Thanh Xuân âm thầm oán thầm dưới đáy lòng một chút, mới hơi khiến cho ngữ khí của mình lộ ra không quá nôn nóng mở miệng, hỏi, tôi biết là cho người anh ta thích, tôi là nói, người anh ta thích là ai? Khuôn mặt Trình Thanh Thông vô tội lắc lắc đầu với Tống Thanh Xuân. Chuyện này tôi không biết, Tô Tổng không thích người khác tìm hiểu chuyện riêng của anh ấy, cũng không có nói chuyện riêng của anh ấy với tôi. Như vậy sao? Đáy mắt Tống Thanh Xuân tràn đầy tiếc nuối, giọng nói cũng trở nên suy sụp hơn rất nhiều, tôi còn cho rằng cô biết chứ. Cô biết, nhưng đại BOSS vừa mới gọi điện thoại cho cô, lúc bảo cô gửi bưu kiện giúp anh, nói một câu với cô,

Khi vừa mới chuẩn bị cầm phù thêm cho Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm đẩy cửa vào. Trình Thanh Thông ép giọng rất nhỏ. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, liền nhìn về phía ghế sofa, không thấy Tống Thanh Xuân, mi tâm nhăn một chút, thốt ra, cô ấy đâu? Trình Thanh Thông chỉ chỗ xích đu, Tống Tiểu Thư ngủ. Tô Chi Niệm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân ngủ say liền ngẩn ra. Anh cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh kia, nhìn rất lâu, mới đưa tay ra, nhận lấy tấm mền trong tay Trình Thanh Thông, để tôi. Vâng, Tô Tổng. Trình Thanh Thông dừng một chút, biết điều lại mở miệng nói, tôi đi ra ngoài trước. Đợi một chút. Trong khoảnh khắc Trình Thanh Thông xoay người, Tô Chi Niệm mở miệng gọi cô, sau đó nhỏ giọng, nói, có chuyện gì, cho mọi người chờ đến xế chiều rồi tới tìm tôi sau. Trình Thanh Thông, vâng, một tiếng, tầm mắt bay về phía Tống Thanh Xuân, đại BOSS đây là sợ người vào ra ra, quấy rầy giấc ngủ của Tống Tiểu Thư đi. Tô Chi Niệm không nói gì, lấy tấm mền, đi về phía Tống Thanh Xuân. Trước khi Trình Thanh Thông đóng cửa, lại nhìn thoáng qua trong phòng làm việc, cô nhìn thấy Tô Chi Niệm nhẹ chân nhẹ tay tới gần xích đu, cực kỳ dịu dàng phủ tấm mền lên trên người cô gái. Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt đặc biệt ôn nhu, đầu ngón tay của anh còn nhẹ nhàng nâng lên, vuốt ve gò má của cô, mang theo nồng đậm thương tiếc và yêu thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Mỹ Nam An Tĩnh 9. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm một màn kia, hoảng hốt một lúc lâu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tối hôm qua sau khi Tống Thanh Xuân nói với Tô Chi Niệm không cần anh mắc nợ, nằm ở trên giường lo lắng rất lâu mình ở nhà một mình có thể gặp phải nguy hiểm hay không, thế cho nên ngủ hơi trễ, 6 giờ sáng liền bò dậy, cho nên buổi trưa buồn ngủ đột kích, khiến cho cô ngủ có chút sâu. Trong giấc mộng, không biết là có phải bởi vì buổi sáng nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm quá lâu hay không, lại có thể mơ thấy hình ảnh anh mặc áo sơ mi nghiêm túc làm việc. Về sau trong mộng cụ thể phát sinh chuyện gì, cô không nhớ rõ. Hình ảnh Tô Chi Niệm vốn sạch sẽ và an tĩnh làm việc, đột nhiên phong cách chuyển một cái, trở nên hơi kiều diễm. Ngón tay thon dài tinh xảo của anh giơ lên chỗ cổ áo, không nhanh không chậm kéo mở cà vạt. Sau đó liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Sau đó nữa, tay anh liền duỗi về phía thắt lưng. Giấc mơ của cô có chút hỗn loạn, không có tính nối liền. Một giây trước còn đang cởi quần áo, một giây sau liền biến thành hình ảnh Tô Chi Niệm tắm rửa, dòng nước chảy xuống theo bộ ngực bền chắc của anh, hình ảnh nhục cảm đến chí mạng. Ngay sau đó hơi nước che tầm mắt của cô lại, chờ đến khi cô ở trong mộng, thời điểm có thể nhìn rõ mọi thứ lần nữa. Tô Chi Niệm đã dựa vào ở trên đầu giường, chăn mền chỉ che đến bên eo, lộ ra đường nét hoàn mỹ nửa người trên. Trong mộng vốn chỉ có một mình anh, mơ đến cuối cùng, không biết xuất hiện một người phụ nữ từ chỗ nào. Sau đó hình ảnh trở nên vô cùng kích tình. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ xem qua hình ảnh hạn chế, nhưng sẽ có vài hình ảnh rõ ràng trong manga Nhật và tiểu thuyết trên mạng. Sau đó mặt nam chính trong một ít cảnh tượng trong ký ức của cô đều biến thành Tô Chi Niệm. Ban đầu những hình ảnh kia đều là an tĩnh không tiếng động, nhưng mà, đến cuối cùng, bên tai cô lại có thể nghe thấy tiếng thở dốc ái muội, lông mi run run, người liền tỉnh lại. Sau đó mới phát hiện, quanh thân hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời yên tĩnh ngoài cửa sổ. Hình ảnh như vậy, an nhàn khiến cho người ta say mê. Tống Thanh Xuân lờ đờ uể oải ngồi trong xích đu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rất lâu, con ngươi mới di chuyển, nhìn về xung quanh. Sau đó tầm mắt liền rơi lên Tô Chi Niệm ngồi ở trước bàn máy tính, trầm tĩnh chuyên chú đang làm việc bận rộn. Anh trở về khi nào? Tống Thanh Xuân động thân thể, mới phát hiện trên người mình lại được khoác một tấm mền. Là Tô Chi Niệm khoác sao? Cô ánh mắt lại phiêu hướng anh. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất rộng lớn, yên tĩnh chiếu lên người anh. Anh rũ lông mi nhìn văn kiện chăm chú, dài mà cong, lưu lại bóng râm xinh đẹp ở chỗ hốc mắt. Da thịt của anh, ở dưới ánh mặt trời, phơi bày ra cảm giác trong suốt. Một màn như vậy, chính là một bức tranh. Rõ ràng buổi sáng cô vừa nhìn chằm chằm anh rất lâu, lúc này nhìn lần nữa, phát hiện lại vẫn có thể thật sự mạnh mẽ kinh diễm đến chính mình. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, hốt hoảng một lúc lâu, sau đó mới hậu chi hậu giác nghĩ đến giấc mơ mình mơ thấy trong lúc ngủ trưa. Trong mộng cũng có hình ảnh xinh đẹp khi anh làm việc. Tống Thanh Xuân thất thanh khẽ hô một tiếng, sau đó liền giơ tay lên che miệng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc liền trở nên đỏ rực, bên tai cũng nóng lên theo. Trời ạ, cô không chỉ là mơ thấy hình ảnh anh làm việc, còn có những cảnh tượng kinh diễm sau đó trong giấc mơ giống như pha quay chậm thong thả phát hình ra, xẹt qua từng màn trong đầu cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Mỹ Nam An Tĩnh 10. Tô Chi Niệm đang xem một phần văn kiện, số liệu xuất hiện một vài vấn đề. Thời điểm anh đang tìm nguyên nhân, đột nhiên bên tai liền truyền tới tiếng á, rất nhỏ. Mi tâm anh nhăn lại một chút, sau đó liền giống như là đoán được cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân, liền chạm vào tầm mắt cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Tô Chi Niệm nhìn cô chăm chú vài giây, để bút trong tay xuống, lãnh đạm mở miệng, nói, tỉnh rồi. Cô gái giống như là không nghe thấy lời nói của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía anh, không có chút xíu phản ứng. Tô Chi Niệm nhăn mi tâm lại, cho rằng cô là vừa tỉnh ngủ, còn chưa phục hồi tinh thần lại, do đó lại mở miệng, có muốn uống chút gì không? Tôi bảo thư ký mang vào. Tô Chi Niệm nói xong, liền đưa tay ra, ấn lên điện thoại trên bàn, đầu ngón tay của anh còn chưa đụng tới nút loa thoại rảnh tay, liền chú ý đến mặt Tống Thanh Xuân đỏ lợi hại. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, cô cũng chỉ là đắp một tấm mền mỏng, không đến mức nóng thành như vậy. Chẳng lẽ là cảm mạo? Tô Chi Niệm trầm tư một lúc, liền để văn kiện xuống, đứng lên đi tới đối diện Tống Thanh Xuân. Anh đứng ở trước mặt của cô, thấp giọng mở miệng, hỏi, chỗ nào không thoải mái à? Cô giống như là bị điểm huyệt đạo, vẫn không có phản ứng gì, mà khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là đỏ càng lợi hại hơn, giống như đều sắp nhỏ ra máu. Sẽ không phải là số chứ? Tô Chi Niệm theo bản năng liền đưa tay ra, kiểm tra trán Tống Thanh Xuân. Hơi nóng, nhưng không hề sốt. Tô Chi Niệm vừa mới chuẩn bị lén thở phào một hơi, liền đột nhiên xuyên qua tay chân đụng chạm, đọc được ý nghĩ mang theo vài phần kích động nơi đáy lòng cô gái. Trời ạ, mình điên rồi sao? Buổi sáng nghĩ ngợi lung tung thì thôi đi, trong mộng rồi mà vẫn còn có thể nghĩ ngợi lung tung. Buổi sáng nghĩ ngợi lung tung, trong mộng nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi lung tung cái gì? Mi tâm tĩnh đạm của Tô Chi Niệm giật giật, động tác vốn muốn rút tay đi liền dừng lại. Mình lại có thể mơ thấy hình ảnh anh ta tắm rửa. Mình cũng chưa từng nhìn thấy anh ta tắm rửa mà. Theo suy nghĩ hiện lên ở đáy lòng Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm hơi hít mắt. Anh ta là ai? Chẳng quá, hình như thân hình Tô Thích sạch sẽ ở trong mộng vẫn rất tốt. Đáy mắt nhíu lại của Tô Chi Niệm thoáng hiện một chút kinh ngạc. Chỉ là anh còn chưa kịp tiêu hóa chút kinh ngạc này, anh liền bị suy nghĩ kế tiếp nơi đáy lòng Tống Thanh Xuân làm cho hoàn toàn chấn động. Trong đáy lòng cô, lại có thể nghĩ đến anh làm chuyện yêu với một người phụ nữ. Hơn nữa còn nghĩ đến rất tinh tế, đến mức có cả tư thế cơ thể. Thậm chí còn có cảnh tượng chảy mồ hôi, cùng với tiếng dốc ái muội khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Tô Chi Niệm cảm giác được thân thể của mình đều trở nên hơi cứng đờ, máu đều bắt đầu chảy ngược. Chẳng quá, không thể không thừa nhận, những hình ảnh kích tình giữa anh và người ở trong mộng kia, thật vẫn là rất mê người. Người khác, ai muốn làm những chuyện này với người khác? Đây là gì hả? Đầu cô nghĩ đến đều là một đống chuyện lộn xộn lung tung. Tô Chi Niệm có chút nổi nóng muốn xoay người rời đi, chỉ là anh còn chưa kịp hành động, đáy lòng cô gái lại xuất hiện ý nghĩ mới. A, sao mặt Tô biến thái cách mình gần như vậy? Lúc nhìn xa đã rất đẹp, kết quả nhìn gần, càng đẹp hơn. Quả thực là 360 độ không góc chết, đẹp đến không có bạn bè, xoáy đến không khép chân lại được. Xoáy đến không khép chân lại được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, đến trở mặt cũng không còn sức. 1. Xoáy đến không khép chân lại được. Dù gặp phải chuyện gì, Tô Chi Niệm vẫn luôn bình tĩnh thong dong, nhưng khi đọc được 7 chữ này dưới đáy lòng của Tống Thanh Xuân, tay dán trên trán cô đột nhiên hung hăng run cầm cập một chút, sau đó một búng máu suýt nữa phun trực tiếp ra ngoài từ trong miệng của anh. Ai có thể nói với anh, những từ hình dung này anh nghe cũng chưa từng nghe qua, rốt cuộc cô đã học được từ nơi nào? Thời điểm tay Tô Chi Niệm run lên, khiến cho đầu của Tống Thanh Xuân cũng lắc lư theo một chút. Suy nghĩ của cô vốn đang như đi vào cõi thần tiên, nháy mắt bị kéo lại. Sau đó liền cảm giác được có lòng bàn tay ấm áp đang dán trên trán mình. Cô giật mình một giây, giống như là hiểu rõ chuyện gì, định thần nhìn lại. Quả nhiên liền thấy dung nhan điên đảo chúng sinh của Tô Chi Niệm. Hóa ra, dung nhan vừa phóng đại ở đáy mắt cô không phải cô ảo tưởng ra, mà là chẳng biết từ lúc nào, Tô Chi Niệm đã thật sự đi đến trước mặt cô. Trời ạ, vừa rồi cô còn thèm nhỏ dãi khuôn mặt xinh đẹp của anh một lúc lâu. Đáy lòng Tống Thanh Xuân thổi qua câu nói, xoáy đến không khép chân lại được, mà mình vừa nghĩ một lần nữa. Sau đó liền cảm giác được đốt nóng trên mặt bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, lan tràn khắp toàn thân. Cô rõ ràng tất cả chuyện vừa rồi đều là một mình cô lén lút mơ mộng, Tô Chi Niệm sẽ hoàn toàn không thể biết được. Nhưng cô không biết mình đây có tính là có tật giật mình hay không. Giờ này khắc này, thời điểm đối mặt với anh, lúng túng khẩn trương đến mức muốn mệnh, giống như là kẻ trộm bị bắt tại chỗ. Tống Thanh Xuân liên tục nuốt nhiều ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng làm cho mình phát ra tiếng nói. Sao? Sao vậy? Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân 2 giây, mới không nhanh không chậm mở miệng, nói. Không có gì, thấy mặt em đỏ như vậy, cho rằng em phát sốt. Tống Thanh Xuân bị ánh mắt kia và câu mặt đỏ này của anh khiến cho bản thân càng thêm băn khoăn bất an. Cô cảm giác được tốc độ tim đập của mình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cô cũng không dám tùy tiện chuyển động chút nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm của cô đều trở nên hơi chột dạ, khiến cho ngữ điệu nói chuyện cũng run rẩy lên. Tôi không phát sốt, chỉ là ngủ hơi nóng. Nói xong, Tống Thanh Xuân liền chột dạ cúi đầu, né tránh tầm mắt Tô Chi Niệm. Là như vậy sao? Tô Chi Niệm giống như là cố ý, nhẹ nhàng hỏi ngược một câu. Sau đó tay còn càng thêm dùng sức dán lên trán cô. Tống Thanh Xuân bị anh hỏi ngược lại liền càng không đủ sức lực. Cô mở miệng muốn tự nhiên đáp lại câu đúng vậy, nhưng chỉ nói một chữ đúng liền nghẹn lại. Cô không biết có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không, vẫn luôn cảm thấy không khí có chút quái dị, giống như ý nghĩ trong đáy lòng của mình đều bị anh nhìn thấu. Càng nghĩ như vậy, Tống Thanh Xuân càng bất an, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình, bắt đầu bay loạn bốn phía, bay, liền dừng lại ở trên eo Tô Chi Niệm. Nơi đó giống như có chút khác với bình thường, giống như có vẻ hơi phồng lên. Lúc Tô Chi Niệm sờ đầu Tống Thanh Xuân, hơi cúi người, trên eo vừa lúc kề bên chân của cô, trong lòng cô vừa dần hiện ra ý nghĩ này, liền cảm giác được chỗ đầu gối của mình có xúc giác cứng rắn. Suy nghĩ của Tống Thanh Xuân nhất thời ngừng lại, tuy rằng cách 2 tầng quần áo, cô vẫn cảm giác được nhiệt độ. Cô ngạc nhiên một lát, mới hiểu rõ ra, khó trách sẽ phồng lên tới. Hóa ra là nơi đó của tô thích sạch sẽ có. Tô Chi Niệm ngẩn người, lại ngẩn người, sau đó không đợi cô nghĩ xong, liền đột nhiên xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, đến trở mặt cũng không còn sức. 2. Tống Thanh Xuân bị phản ứng của Tô Chi Niệm làm cho cả kinh ngẩng đầu. Chẳng qua chênh lệch ngắn ngủn vài giây, người nào đó đã đi đến trước cửa phòng nghỉ ngơi. Anh đẩy cửa ra, không hề dừng lại một chút nào đi vào trong, sau đó trở tay đóng cửa lại, phát ra tiếng rầm vang dội. Sao anh mới nói đến một nửa với cô liền rời đi rồi? Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cửa khép kín, có chút buồn bực nhíu mày lại. Sau đó suy nghĩ vừa mới bị Tô Chi Niệm cắt đứt, lại nối tiếp một lần nữa. Tô thích sạch sẽ, lại có thể, vừa mới có, phản, ứng. Mặt Tống Thanh Xuân nóng càng lợi hại. Lúc này Tô Chi Niệm rõ ràng không ở văn phòng, nhưng cô vẫn có một chút không biết phải làm sao rủ đầu xuống. Tay nắm lấy tấm mền nhịn không được gia tăng sức lực, sau một lúc lâu mới buông ra, sau đó lại nắm chặt. Cô giống như là đang do dự cái gì, lặp lại động tác như thế rất nhiều lần, sau đó mới đưa tay ra, chậm rãi rơi vào nơi. Tô Chi Niệm vừa chạm qua, giống như là bị điện giật, vừa đụng vào, ngón tay lập tức rụt trở về, ngừng vài giây, cô lần nữa run tay rơi xuống chỗ đó, lần này cô không có thu tay về, mà là an tĩnh ngừng ở trên đó một hồi lâu, ngón tay mới dùng sức từng chút nắm lấy quần bò, liền xúc động lên, giống như là có ý đồ muốn cứng rắn đào xúc động nào đó lên. Tô Chi Niệm vào phòng nghỉ, vẫn luôn không ra, trong phòng làm việc an tĩnh rối tinh rối mù, loại không khí kỳ lạ kia chậm chạp không tiêu tán. Không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc được im lặng đẩy ra, Tống Thanh Xuân theo bản năng nhìn lại, thấy Trình Thanh Thông tận lực thả chậm bước chân, giống như sợ giày cao gót phát ra âm thanh, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Trình Thanh Thông thấy trước bàn làm việc không có một bóng người, hơi ngẩn ra, liền quay đầu nhìn về phía Xích Đu, cô nhìn thấy Tống Thanh Xuân tỉnh lại, thân thể kéo căng liền buông lỏng, bước chân cũng bước tự nhiên hơn rất nhiều. Tống tiểu thư, Tô tổng đâu? Tống Thanh Xuân vừa định trả lời, cửa phòng nghỉ ngơi liền bị kéo ra. Tô Chi Niệm thần tình lạnh nhạt đi ra từ bên trong, tầm mắt trực tiếp rơi ở trên người Trình Thanh Thông. Chuyện gì? Lời nói đến bờ môi của Tống Thanh Xuân bị tiếng nói vang lên của Tô Chi Niệm hung bạo nghẹn ở chỗ cổ họng, đốt nóng thật vất vả mới tan đi trên mặt cô lại dâng lên một lần nữa. Cô nhìn cũng không dám nhìn Tô Chi Niệm, vội vàng xoay mặt đang hướng về phía Trình Thanh Thông ra ngoài cửa sổ. Trình Thanh Thông nhanh chóng chuyển tầm mắt từ Tống Thanh Xuân đến Tô Chi Niệm, nói, Tô Tổng, hiện tại ngài có cuộc họp, mọi người cũng đã ở trong phòng hội nghị chờ ngài. Tô Chi Niệm, một tiếng, giống như Tống Thanh Xuân hoàn toàn không tồn tại, dư quang khóe mắt đều không bay về phía cô, liền sải bước đi tới cửa phòng làm việc. Trình Thanh Thông bị biểu hiện quá đỗi lạnh nhạt của Tô Chi Niệm làm cho sững sờ, bất giác nhìn thoáng qua chỗ Tống Thanh Xuân, biểu hiện của cô gái và đại BOSS gần như là giống nhau như đúc, gương mặt lãnh đạm, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ý tứ giống như hoàn toàn không có nhìn về phía đại BOSS. Tô Chi Niệm đi ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ đến mình quên mang tài liệu cuộc họp, anh đến đầu cũng không quay lại. Chỉ là lạnh nhạt ném một câu, lấy một vài văn kiện trên bàn làm việc của tôi, liền bước ung dung trầm tĩnh rời đi. Trình Thanh Thông lấy văn kiện, thời điểm đi ra khỏi phòng làm việc, Tô Chi Niệm đã vào phòng họp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, đến trở mặt cũng không còn sức. 3. Trong lúc Trình Thanh Thông xử lý công việc, thấy Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ở chung giống như người lạ, trong đầu theo bản năng dần hiện ra ý nghĩ, hai người náo loạn không vui, đang chiến tranh lạnh. Đáy lòng cô nghĩ, lúc này tâm tình đại BOSS tuyệt đối cực kỳ hỏng bét, có lẽ không cẩn thận một chút, liền sẽ chọc hỏa lên thân. Cho nên, trước khi Trình Thanh Thông đẩy cửa phòng họp ra, xuyên qua thủy tinh bên cạnh, lén lút liếc nhìn vào trong trước, phát hiện vẻ mặt Tô Chi Niệm có chút rét lạnh, cô càng khẳng định phán đoán của mình, cả người trở nên đặc biệt cẩn thận, ngay cả một loạt cử chỉ đẩy cửa đi về phía Tô Chi Niệm cũng lộ ra đặc biệt cẩn thận dè dặt. Lúc Trình Thanh Thông còn cách Tô Chi Niệm một khoảng cách lớn, liền ngừng lại, cô duỗi thẳng cánh tay, giao văn kiện cho Tô Chi Niệm, Tô Tổng, văn kiện ngài muốn. Tô Chi Niệm không có phản ứng. Mí mắt đều không kéo một chút. Anh quá đỗi im lặng như vậy, khiến cho Trình Thanh Thông càng khẩn trương. Chỉ khi đại BOSS có tâm tình hỏng bét cực độ mới sẽ bày ra tư thế như vậy. Cô đến thở cũng không dám thở mạnh, liền nhanh chóng lùi hai bước, ngồi ở trên chỗ ngồi bên cạnh của mình, thuận thế còn len lén chuyển ghế giữa cách Tô Chi Niệm xa một chút. Cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Giám đốc bộ phận tài vụ là người phát biểu đầu tiên. Trình Thanh Thông nắm bút, đáy lòng nghĩ, đây là người đầu tiên đụng lên họng súng vào hôm nay rồi. Thỉnh thoảng khi tâm tình đại BOSS không tốt, người đầu tiên kia mãi mãi cũng là người thảm nhất. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Trình Thanh Thông là giám đốc bộ phận tài vụ thao thao bất tuyệt nói 20 phút, đừng nói Tô Chi Niệm cho giám đốc bộ phận tài vụ một chữ, ngay cả một ánh mắt cũng không có. Đại BOSS như vậy có chút quá khác thường. Chẳng lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp? Đợi lát nữa sẽ có đáng sợ hơn. Trình Thanh Thông nơm nớp lo sợ cầm bút lên, làm ghi chép cuộc họp. Kế tiếp theo thứ tự là mỗi một tầng cao, lục tục phát biểu, mãi cho đến cuối cùng đến phiên Tô Chi Niệm phát biểu. Bộ dáng anh vẫn an tĩnh không tiếng động. Trong phòng họp rơi vào một trận yên tĩnh, cũng như trước đây, có người không ngừng bắt đầu ra hiệu ánh mắt với Trình Thanh Thông, ý bảo cô đi nhắc nhở một chút. Trình Thanh Thông là thật sự không dám, nhưng cũng không thể bỏ mặc cả phòng họp bận rộn, lãng phí thời gian vô ích, do đó liền cố gắng dũng cảm, quay đầu, gọi Tô Chi Niệm một câu, Tô Tổng. Tô Chi Niệm vẫn không có phản ứng, Trình Thanh Thông chỉ hào hơi tăng cao âm điệu lên một chút, liên tục gọi hai lần, Tô Tổng. Tô Chi Niệm động mí mắt, cuối cùng có dấu hiệu hoàn hồn. Vào lúc Trình Thanh Thông chuẩn bị nói với anh một câu, Tô Tổng, ngài có còn gì muốn nói không? Cô nhìn thấy trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tô Chi Niệm lại có thể chậm rãi hiện lên chút màu hồng. Trình Thanh Thông giống như là bị kinh sợ, trong nháy mắt biểu tình ngây người. Cô hơi mở miệng ra, liên tục chớp mí mắt nhiều lần nhìn Tô Chi Niệm, thậm chí còn âm thầm béo chính mình một chút. Xác nhận mình không có nhìn lầm, tâm tình giống như rời sông lấp biển. Kịch liệt dao động lên, cô không nhìn lầm chứ, đại BOSS lại có thể đỏ mặt. Theo ý nghĩ thành hình của cô tận mắt thấy lỗ tai Tô Chi Niệm biến thành màu đỏ sậm từng chút một. Chẳng lẽ anh vừa mới, nhìn cũng không thèm nhìn Tống Tiểu Thư một lần, nghiêm mặt đi ra phòng làm việc, không phải do tâm tình không tốt, mà là đang thẹn thùng. Trời ạ, quen biết đại BOSS lâu như vậy, hiện tại cô mới phát hiện. Hóa ra anh lại là thuộc tính kiêu ngạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, đến trở mặt cũng không còn sức. 4. Dù sao Tô Chi Niệm cũng ở trên thương trường bày mưu nghị kế dung chuyển trời đất nhiều năm. Cho dù lúc đang mở cuộc họp, hoàn toàn không tập trung, nhưng cũng không đến nỗi làm cho mình xấu mặt. Cho nên anh rất nhanh liền ý thức được Trình Thanh Thông vừa gọi mình. Sau đó liền thu hồi tinh thần, lần lượt quét các tinh anh trong phòng họp một lần, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, liền rõ ràng đây là đều đang chờ anh phát biểu. Cho dù vừa rồi anh hoàn toàn không biết những người này nói gì, nhưng vẫn bình tĩnh nói một chút tiếng phổ thông tốt đẹp. Sau đó ca, Trình Thanh Thông ôm văn kiện, đi ra từ phòng họp, còn chưa vào khu tổng giám đốc, liền xuyên qua thủy tinh, thấy Tô Chi Niệm đứng ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Những người trong khu tổng giám đốc có lẽ đều đang bận việc, không ở trong phòng làm việc. Một tay Tô Chi Niệm cắm vào túi, một tay kia nâng lên một chút, lại để xuống, sau đó lại nâng lên, vẫn luôn lặp lại hai động tác này. Trình Thanh Thông nhíu mày, có chút không hiểu anh đây là đang làm gì, do đó liền dẫm giày cao gót, không hiểu ra sao đi tới. Cô vừa bước vào khu vực tổng giám đốc, lúc đang chuẩn bị hô một tiếng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm giống như là ý thức được có người tới đây, đột nhiên chuyển tay đang giơ lên đến trước mắt mình, giả vờ bộ dáng xem thời gian, nhìn chăm chú 2 giây, sau đó liền bình tĩnh đẩy cửa ra, thoạt nhìn đi vào rất tự nhiên. Thẳng đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Trình Thanh Thông mới phản ứng được, Tô Chi Niệm vừa mới đứng ở cửa, không ngừng nâng tay thả tay là có ý tứ gì. Hóa ra, anh là muốn vào phòng làm việc, nhưng lại có chút ngượng ngùng, đang lặp lại do dự. Sau đó khi phát hiện có người tới, liền giả vờ bộ dáng xem thời gian. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, khóe môi Trình Thanh Thông liền không nhịn được dương lên. Đại BOSS thật sự là thuộc tính kiêu ngạo cao nhất, quả thực là kiêu ngạo đến phun trào. Mở cuộc họp xong đã là 5 giờ chạng vạng. Đêm nay Tô Chi Niệm có một bữa tiệc quan trọng. Ở Kim Bích Huy Hoàng, nếu Tô Chi Niệm không tới công ty, Trình Thanh Thông vẫn thật không có cách nào mời được anh. Nhưng hôm nay anh đến, suy nghĩ vì đại cục công ty, Trình Thanh Thông vẫn quyết định đi thử một lần. Lúc 5 giờ rưỡi, Trình Thanh Thông gõ cửa phòng làm việc Tô Chi Niệm. Nghe được, vào, của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông mới đẩy cửa ra. Cô không sốt ruột vào trong, mà là đứng ở cửa. Trước quan sát tình huống bên trong một chút, đại BOSS ngồi ở trước bàn làm việc, đang phê duyệt văn kiện. Tống Tiểu Thư ngồi ở trên ghế sofa, đang xem điện thoại di động. Hai người đều làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng từ tay nắm bút bởi vì dùng sức khiến khớp xương nhô ra của Tô Chi Niệm và ngón tay không ngừng cuốn tạp chí của Tống Thanh Xuân, có thể thấy được, đáy lòng hai người đều không trấn tĩnh. Trình Thanh Thông vừa đi vào trong, vừa chú ý đến dư quang khóe mắt của Tô Chi Niệm liếc nhìn về phía Tống Thanh Xuân một chút, chỉ là khi tiếp xúc đến cô gái, sẽ thu hồi tầm mắt ngay lập tức, mà Tống Thanh Xuân thừa dịp khi lật tạp chí, nâng mí mắt nhìn tấm kính trước mặt một chút, cô nhìn chằm chằm ảnh ngực của Tô Chi Niệm trên kính vài giây, liền cắn môi một chút, đỏ mặt, có chút vội rủ đầu xuống. Hai người rõ ràng không có bất kỳ giao lưu nào, nhưng hình ảnh như vậy, khiến cho Trình Thanh Thông không khỏi cảm thấy tốt đẹp đang nảy mầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, đến trở mặt cũng không còn sức. 5. Hai người rõ ràng không có bất kỳ giao lưu nào, nhưng hình ảnh như vậy, khiến cho Trình Thanh Thông không khỏi cảm thấy tốt đẹp đang nảy mầm. Cô đứng ở trước bàn làm việc của Tô Chi Niệm, liền có chút không nhẫn tâm mở miệng, đánh vỡ dịu dàng lúc này. Tô Chi Niệm giống như phát hiện sau khi Trình Thanh Thông vào phòng làm việc đã trầm mặc quá lâu, lúc ký tên xong đặt văn kiện xuống, thuận thế liếc cô một cái. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến tầm mắt của Tô Chi Niệm, lập tức hồi thần, mở miệng nói, Tô Tổng, 8 giờ đêm nay, ngài có một bữa tiệc ở Kim Bích Huy Hoàng. Tô Chi Niệm lần nữa lấy một phần văn kiện mới, lúc nghe được câu này, động tác hơi chậm lại, sau đó rất không chút đếm xỉa mở văn kiện ra, hơi rủ mi mắt xuống, ngữ khí lãnh đạm đáp, bỏ đi. Nhưng mà, Trương Tổng Thủy Tư cũng đi, năm trước ngài đã đáp ứng, hạng mục chúng ta phải khởi động vào tháng sau, Trương Tổng có đầu tư. Lời nói của Trình Thanh Thông còn chưa nói hết, liền nhận được tầm mắt Tô Chi Niệm ném tới, không nóng không lạnh, rất là bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt khiến cho cô không dám tiếp tục nói nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dựa theo thường ngày, đụng tới tình huống như vậy, bình thường Trình Thanh Thông đều là nhanh chóng rời đi, nhưng lần này, cô lại đứng ở chỗ cũ không động. Tô Chi Niệm nhìn chăm chú văn kiện trầm tư 2 giây, liền lại lặng lẽ bay tầm mắt đến bên Tống Thanh Xuân, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng chuyển 2 cái, liền đánh bạo. Tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói, nhưng mà, Tô Tổng, buổi trưa tôi và Tống Tiểu Thư tán gẫu, có nói cho cô ấy biết đêm nay có thể phải đi Kim Bích Huy Hoàng, cô ấy rất vui vẻ, còn nói đã lâu chưa đi, vừa khéo có thể cùng đi qua chơi đùa. Động tác lật văn kiện của Tô Chi Niệm bỗng dưng ngừng lại, qua khoảng 1 giây đồng hồ, liền nâng mí mắt, nhìn về phía Trình Thanh Thông. Đáy mắt của anh không có biểu lộ ra cảm xúc gì. Trình Thanh Thông không hiểu rõ Tô Chi Niệm là tin tưởng hay là đang nghi ngờ chất vấn. Đầu tiên cô có chút khẩn trương nắm quả đấm, sau đó liền linh quang chợt lóe, phản ứng rất nhanh lại mở miệng nói, Tô Tổng, không tin anh hỏi Tống Tiểu Thư. Nói xong, Trình Thanh Thông liền quay đầu, gọi một câu, Tống Tiểu Thư. Từ lúc Tô Chi Niệm họp xong rồi về phòng làm việc, tinh thần cả người luôn luôn không tập trung. Từ đầu cô liền không nghe thấy rốt cuộc vừa rồi Trình Thanh Thông nói cái gì với Tô Chi Niệm. Hiện tại đột nhiên nghe được Trình Thanh Thông gọi tên mình, có chút mờ mịt ngẩng đầu. Hà! Một tiếng. Tống Tiểu Thư, buổi trưa, không phải cô nói cho tôi biết, cô muốn đi Kim Bích Huy Hoàng sao? Trình Thanh Thông vừa khí định thần nhàn tóm tắt lời nói vừa rồi của mình một lần, vừa thừa dịp khi Tô Chi Niệm không chú ý đến nháy mắt ra hiệu với Tống Thanh Xuân. Cô từng nói qua muốn đi Kim Bích Huy Hoàng vào lúc nào? Tống Thanh Xuân bất giác nghĩ đáp, không có. Kết quả lại thấy Trình Thanh Thông bày ra tư thế nhờ cậy mình, liền nuốt lời nói trở vào. Cô mơ hồ đoán được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, liền thuận theo ý tứ của Trình Thanh Thông. Một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói một chữ, đúng. Cho nên, Tô Tổng, lời nói cố gắng tiếp tục khuyên nhủ của Trình Thanh Thông còn chưa nói ra, Tô Chi Niệm liền lãnh đạm mở miệng, biết, bảo tài xế chuẩn bị xe vào lúc 7 giờ, cô đi ra ngoài trước đi. Trình Thanh Thông yên lặng rời đi, trong phòng làm việc quay về an tĩnh, Tô Chi Niệm tiếp tục bận rộn giống như trước, còn Tống Thanh Xuân cúi đầu, nhìn như đang xem tạp chí, tâm lại loạn cả lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, đến trở mặt cũng không còn sức. 6. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc vừa rồi Trình Thanh Thông và Tô Chi Niệm tán gẫu cái gì, nhưng cô từ trong phản ứng của Trình Thanh Thông có thể đoán được, có lẽ buổi tối Tô Chi Niệm có bữa tiệc ở Kim Bích Huy Hoàng, anh không muốn đi. Sau đó Trình Thanh Thông liền nói cô muốn đi, còn hỏi cô là có phải hay không. Cô thật không nghĩ tới, hoặc có lẽ hoàn toàn sẽ không dám suy nghĩ, ý nghĩ của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng với Tô Chi Niệm. Cô đối mặt với nháy mắt ra hiệu của Trình Thanh Thông, chỉ thuần túy là không muốn dỡ bỏ sân khấu của cô ấy, khiến cô ấy lưu lại ấn tượng xấu trước mặt ông chủ của mình. Nhưng cô không nghĩ tới, Tô Chi Niệm lại có thể thật đổi chủ ý, đồng ý đi Kim Bích Huy Hoàng. Anh là thấy cô muốn đi, mới đồng ý sao? Nếu đổi lại trước đây, đáy lòng cô khẳng định sẽ cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Nhưng hiện tại, bên trong ấm ngọt lại pha lẫn từng sợi phiền muộn và mất mát. Anh là bởi vì một đêm say rượu nhiều năm trước nên cảm thấy mắc nợ, mới đối với cô nhân nhượng như thế. Hay là bởi vì cảm thấy gần đây cô bị người đuổi giết quá mức đáng thương mới dung túng như thế. Hoặc là, hai nguyên nhân đều có hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân nào, cốt khí và tôn nghiêm nói với cô không nên tiếp nhận đối tốt của anh. Bởi vì, ở trên đời này, không có một người phụ nữ nào sau khi bị một người đàn ông cường bạo, sẽ bằng lòng tiếp nhận mắc nợ và bố thí của anh. Thật ra ngày đó, lúc cô hỏi anh có phải là người cô muốn tìm hay không, những câu nói kia của anh liền giống như là một cái bạt tai vang dội, hung hăng ném ở trên mặt cô. Anh cho cô khuất nhục, ngày đó cô nên không cần chần chờ trở mặt với anh, kiêu ngạo nói với anh. Cô khinh thường đối loại bố thí tốt đẹp đó của anh, cô nên phải giống như 5 năm trước, một dao cắt đứt với anh, không còn liên quan, để cho anh lăn xa khỏi thế giới của cô. Nhưng mà, cô không có, cho dù mấy ngày trước đây cô vẫn luôn đang trốn tránh anh, tận lực bớt nói với anh, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không trở mặt với anh, thậm chí vào hôm nay, lúc anh mang cô tới công ty, cho cô ngốc ở phòng làm việc của anh, cô cũng không xoay người rời đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô lại không thể tâm ngoan thủ lạt với anh giống như trước đây. Ngay cả oán hận xâm nhập cốt tủy bị anh đoạt trong sạch vào lúc trước cũng nhạt hơn rất nhiều. Thậm chí, hiện tại đến sức lực trở mặt với anh cũng không có. Sao cô lại biến thành như vậy? Cô lại đang cố kỵ cái gì mà không dám trở mặt với anh? Hoặc là nói, không đơn thuần là cố kỵ, càng là sợ. 7 giờ, Trình Thanh Thông lại tới phòng làm việc nhắc nhở một lần. Thời điểm Tô Chi Niệm đứng dậy đi lấy áo khoác, tay bất giác duỗi về phía áo khoác của Tống Thanh Xuân. Anh vừa đụng tới áo khoác của cô, đột nhiên liền nghĩ đến lúc cô tỉnh dậy vào buổi trưa, trong đầu nghĩ những lộn xộn lung tung kia. Sắc mặt có chút dừng lại, ngón tay liền thu trở về, sau đó đưa lưng về phía Tống Thanh Xuân, mặc áo khoác, liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc.